Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1929, tổng kết sau trận chiến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, tiếng gầm gừ phẫn nộ mà thê lương của thần thù chấn động bát hoang. Thùng thùng thùng, mặt đất chấn động, thần thù pháp tướng sải bước tiến lên, hướng về mặt trời tiến lên. Hắn đi không nhanh, mỗi một bước đều như là mang vật nặng tiến lên, mỗi một bước đều rơi xuống vô số tro tàn, dần dần. Mặt đất xuất hiện một loạt dấu chân đen bóng. Hắn thừa nhận thống khổ khó có thể tưởng tượng. Nạp Lan Thiên Lộc nhắm mắt, nước mắt rơi như mưa. Nghe nói Phật Đà có 9 đại pháp tướng, vì sao chỉ có thể thi triển đại nhật luân hồi pháp tướng? Là vì phong ấn vẫn còn, vu thần tựa như không thể lộ ra lực lượng cường đại như vậy. Cái này nói lên trình độ giải thoát phong ấn của Phật Đà hơn xa vu thần, thế này không ổn, muốn giết Già La Thụ, khó rồi. Đại nhật luân hồi pháp tướng có thể dễ dàng giết chết toàn bộ siêu phẩm dưới nửa bước võ thần. Ô, thần thù vừa mới đúc lại thân thể, chiến lực cũng không ở đỉnh phong. Hắn nếu có thể áp sát Phật Đà, có lẽ còn có hy vọng. Bằng không, hôm nay nửa bước võ thần tái hiện trên đời, nhưng nhất định là phù dung sớm nở tối tàn. Đại Phụng và Vạn Yêu Quốc trăm phương ngàn kế muốn đoạt lại cái đầu, Phật môn cũng đang chờ đợi bọn họ chui đầu vô lưới. Bây giờ chỉ xem ai nhiều con bài chưa lật hơn, thủ đoạn mạnh hơn. Hai hổ tranh nhau, nhất định có một con bị thương, đối với vu thần giáo chúng ta mà nói, là việc tốt nhất định lãi mà không lỗ. Nạp Lan Thiên Lộc lau nước mắt, vận chuyển huyết linh thuật, giảm bớt đau đớn ở mắt. Thần thù sau khi thong thả mà kiên định đi hơn 10 bước, tần suất bắt đầu chậm lại, mỗi lần cất bước đều cần tích lũy lực lượng mấy giây, nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng làm bỏng thân thể hắn. Mà càng đáng sợ hơn là Phật lực trong đó ẩn chứa. Lực lượng tồn tại ở cấp bậc vi mô này chui vào thân thể thần thù, phá hủy tế bào thân thể hắn, tan rã kết cấu nhỏ bé nhất trong gen làm sinh mệnh thể của hắn. Dần dần, kim cương pháp tướng đen xì đốt ra xương sọ, hốc mắt trống rỗng, chỉ còn hai ngọn lửa linh hồn thiêu đốt. Hắn thật lâu cũng chưa bước ra được một bước, cửu vĩ thiên hồ dõi mắt trông về phía xa, đôi mắt đẹp nước mắt giàn giụa. Nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, sốt ruột nói. Mặt trời này so với lúc trước lần đó mạnh hơn rất nhiều. Nàng rơi lệ không phải vì thần thù gặp nguy hiểm, mà là nhìn thẳng. Mặt trời chói chang, mắt bị Phật quang đâm bị thương, mới chảy nước mắt. A-tô-la cũng lệ nóng giàn giụa, trầm giọng nói. Không sao, chúng ta còn có con bài chưa lật. Lời tuy như thế, trong lòng hắn khó tránh khỏi lo âu, trái lại không phải lo cho thần thù. Thần thù bây giờ đã trở về cảnh giới nửa bước võ thần, cho dù là siêu phẩm cũng đừng nghĩ dễ dàng giết chết thần thù. Nhưng đối phương dù sao cũng là siêu phẩm, cho dù kế hoạch chi tiết nữa, cũng không có khả năng không chút sai lầm. Đỉnh đầu thần thù xuất hiện một bóng người, không mặc quần áo. Khoảnh khắc quần áo hiện thân ở hắn, liền bị lực lượng đại nhật luân hồi pháp tướng thiêu hủy. Lý Diệu Chân, A-tô-la cửu vĩ thiên hồ đám siêu phàm ùn ùn đứng lên. Nhìn chằm chằm, tuy nước mắt giàn giụa rơi xuống, mắt đau đớn khó chịu, vẫn không muốn bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào. Đây là con bài chưa lật A-tô-la nói, ở trong kế hoạch của bọn họ, kế tiếp là thủ đoạn cuối cùng. Thành cùng bại, ở một hành động này, hứa thất an, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạp Lan Thiên Lộc nơi xa xem cuộc chiến sửng sốt, thầm nhủ hắn đây là tìm chết sao, nhất phẩm võ phu cường đại nữa. Cũng không cách nào liên tục thừa nhận đại nhật Như Lai pháp tướng. Thiêu đốt, nửa bước võ thần cũng sắp không còn sức tiếp tục, chỉ bằng hắn vẻn vẹn nhất phẩm võ phu. Nhưng một màn kế tiếp, khiến Nạp Lan Thiên Lộc trợn mắt cứng lưỡi, Hứa Thất An đứng ở đỉnh đầu thần thù, bị thần thù cắn nuốt. Tuy hào quang đại nhật luân hồi pháp tướng quá mức chói mắt, nhưng hắn vẫn thấy rõ chi tiết nhỏ này. Nạp Lan Thiên Lộc nhìn không sai, nhưng đây không phải cắn nuốt. Mà là ngắn ngủi dung hợp. Ở trong lĩnh vực của nhất phẩm võ phu, cái này gọi là thân thể đoạt xá, dung hợp máu thịt mục tiêu, chiếm cứ thân thể đối phương. Chẳng qua khác với nguyên thần đoạt xá, máu thịt đoạt xá không tàn khốc như vậy. Kẻ đoạt xá có thể lựa chọn ẩn núp, mang quyền chủ động trả lại cho ký chủ. Cũng có thể lựa chọn cùng tồn tại với ký chủ, đồng thời khống chế thân thể. Sau khi đoạt xá, cũng có thể bằng vào sức khống chế đối với máu thịt bản thân, cưỡng ép tách ra. Một chiêu này, chỉ có võ phu cấp bậc cực cao mới có thể sử dụng, cánh tay phải thần thù lúc trước chính là đối đãi Hứa Thất An như vậy. Thân thể đoạt xá, khuyết điểm duy nhất là sinh mệnh lực, thể lực có thể bù trừ, nhưng chiến lực và cảnh giới lại khó có thể tăng cường. Bởi vì thần thù cường đại hơn Hứa Thất An, là hướng xuống dưới truyền hình 2 trong 1, cất chứa nhất phẩm võ phu cũng không thể cất cao mức trần của nửa bước võ thần. Sau khi dung nhập Hứa Thất An, Kim Cương Pháp Tướng đen xì lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến hóa, xương sọ đốt đỏ hồng một lần nữa mọc ra máu thịt các bộ vị của thân thể nhanh chóng tăng sinh. Hắn đạt được lực lượng của Hứa Thất An, cũng đạt được linh hồn của Bất Tử Thụ. Lực lượng Đại Nhật Luân Hồi Pháp Tướng liên tục không ngừng thiêu đốt nấu chảy máu thịt, nhưng năng lực tái sinh khiến hai bên ở trạng thái tương đối cân bằng. Trong ngắn hạn, vầng mặt trời này khó tạo thành thương tổn nặng đối với thần thù nữa. Thùng thùng thùng, rốt cuộc, hắn đi tới trước mặt Phật Đà, 23 cánh tay của Pháp Tướng đen xì khép lại, cầm vầng mặt trời ở đỉnh đầu Phật Đà. Tiếp theo, một cánh tay cuối cùng vươn về phía sau, tiếng Hứa Thất An quanh quẩn ở trên hoang dã Tây Vực. Đao, nho sinh khắc đao trong tay triệu thủ gào thét lao ra. Trên đường phi hành, nó từ phát ra thanh quang mỏng manh, biến thành một quầng sáng tựa như sao băng, thanh quang bành trướng, khiến thanh khí tràn ngập trời đất. Thanh khắc đao này hiếm khi bùng nổ ra lực lượng cường đại như thế. Giờ khắc này, nó giống như mới là pháp khí siêu phẩm thật sự. Trong mắt triệu thủ chiếu ra ánh sáng xanh, tâm tình phức tạp một trận, ông nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ, nói. Trước đây ngươi không phải tò mò vì sao ta phản đối Hứa Thất An triệu hồi anh linh nho thánh sao? Ánh mắt Cửu Vĩ Thiên Hồ không rời phương xa, khuôn mặt trắng nõn diễm lệ có 2 dòng nước mắt rõ ràng, thản nhiên nói. Triệu hồi nho thánh sẽ mang đến tổn thương khó có thể vãn hồi cho hắn. Cách chương.